Chương 443, khá quen. Thử vi biệt tuyển. Huyền phù thê rất nhanh thăng lên đỉnh cấp, còn trẻ nhân viên tiếp tân đem bọn họ mang tới gian phòng của mình. Đẩy cửa phòng ra, nạ tạ người thứ nhất phát ra sợ hãi than tiếng hô. Thiên biết tại trước đây, nàng chẳng bao giờ ở qua phòng sang trọng. Phòng xếp lắp đặt thiết bị xa hoa mà tinh mỹ, đồ dùng trong nhà toàn bộ từ sâu nước sơn hương mộc chế thành, phát sinh mùi thơm thoang thoảng. Trên mặt đất cửa hàng chính là hoa lệ cái mền, cửa sổ dùng là thủy tinh mà không phải thủy tinh, siêu cùng đèn cái là làm bằng bạc, đặt trên bàn uống trà thì là tuyệt đẹp đồ sứ, thủ công chính xác, vẽ có thượng cổ truyền thuyết thần thoại. Phòng xếp phía sau còn có một cái tắm. Thất, dùng ngọc thạch điêu khắc bồn tắm lớn có thể song song lấy nằm xuống hai người, ở bồn tắm bên cạnh còn có tới một người tinh xảo thủy gối, có thể cung người ngâm nước ở thủy trung mỹ xinh đẹp ngủ một giấc. Bồn tắm xung quanh có một linh kiện nhỏ, có thể khiến cho thủy ở 4 cái đồng hồ trong thời gian sẽ không làm lạnh. Hoàng cung quả nhiên là xa hoa nhất địa phương. Lưu Húc cười đánh giá một phen, từ trong lòng ngực lấy ra một phần chế tạo tinh mỹ thiếp vàng thiếp mời, thuận tay nhưng ở trên ghế salon. Mời nạ tạ tướng quân tham gia từ hoàng gia cử hành đế quốc quân viễn chinh thắng lợi hội chu cờ MNG. Trước khi tới, Lưu Húc vì nạ tạ chuẩn bị một bộ thục nữ nhóm thường nhất mặc lễ phục dạ hội, rộng lớn làn váy kéo trên mặt đất, cần dùng tay mang theo mực có thể hành tẩu. Trên bụng quấn quýt lấy kim sắc sợi tơ liều mạng buộc chặt, xiết nạ tạ quất thẳng tới lương khí. Hơn nữa cái kia tục tằng vô biên đường viền hoa mũ, nạ tạ cảm giác mình liền như cái đáng thương hoa phục con rối. Ta nhìn không ra y phục này nơi nào tốt, ăn mặc y phục như thế, ta ngay cả nhảy đều nhảy không đứng dậy. Nạ tạ không hề hình tượng thục nữ ngồi ở trên ghế salon, tả hoán nói. Quý tộc tiểu thư không cần nhảy. Lưu Húc nhắc nhở nàng. Nạ tạ liếc mắt, chỉ coi không nghe thấy. Lưu Húc đánh giá nạ tạ, cái này chiến tranh tác phong cường ngạnh nữ tướng quân ở an tĩnh thời điểm, thật đúng rất đẹp. Nạ tạ ngân phát không có ghim mái tóc, mà là bàn ở sau, lộ ra khuynh dáng rất cổ. Ngươi nhìn cái gì? Nạ tạ có chút khí thế không đủ, đang bị Lưu Húc cửa chớ qua đi, loại tình huống này luôn là ở hai người đơn độc ở chung thời điểm xuất hiện. Nạ tạ, cách vũ hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, muốn ta giúp ngươi ấn. Ma một chút không Lưu Húc nụ cười ôn dù ổ. Ngươi có tốt như vậy? Nạ tạ vẻ mặt hồ nghi đánh giá Lưu Húc, cũng không phải là muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi a, không muốn coi như. Lưu Húc nhún vai. Được rồi, bất quá ngươi phải cho ta thành thật một chút, bằng không. Nạ tạ nhìn Lưu Húc liếc mắt, uy hiếp ngược lại là không có tiếp tục nói hết. Được rồi, ngươi nằm xuống a. Lưu Húc dùng cằm báo cho biết một cái. Nạ tạ hướng trên ghế salon nằm một cái, hai cái thon dài đại chân ở trong không khí giao thoa lấy. Lưu Húc liếc một cái nạ tạ hoàn mỹ đại chân cùng tính cả mắt cá chân, cũng ngồi xuống trên ghế salon, nhẹ nhàng mà nâng dậy nạ tạ đầu phóng tới chân của mình bên trên. Na nở dê mở cờ được nghiêm nghiêm thật thật, hắn cũng chỉ có thể ấn ma đầu. Bởi vì là tệ ấy củ xử quan hệ, nạ tạ ra thịt phi thường tốt. Lưu Húc ngón tay của đầu ở trên mặt hắn xẹt qua, cảm giác trơn chuột mà nhắn nhủi, sờ lên thịt, cảm giác mười phần. Nạ tạ nhắm lại con mắt, thả lỏng tâm tình. Lưu Húc nhỏ bé cười một tiếng, hai tay lại bao trùm đến rồi nạ tạ bộ phận. Nạ tạ theo lời nhắm lại con mắt, trong sát na, nạ tạ cảm thấy một dòng nước nóng từ trên mặt chảy qua, ấm áp vinh vang mà thoải mái cực kỳ, không khỏi ừm dài ra một tiếng. Theo thời gian chuyển rời, nạ tạ dĩ nhiên cũng làm như vậy, nằm Lưu Húc trên đùi, điềm điềm ngủ. Chứng kiến nạ tạ ở trên ghế salon nặng nề ngủ, Lưu Húc đem nàng đầu rời, sau đó đi trong phòng ngủ cầm chăn, nhẹ nhàng đắp lên trên người của nàng. Cảm giác cái bụng có chút đói, hôm nay bồi nạ tạ đi dạo một ngày đường phố, tìm một vòng không có phát hiện trong phòng có ăn gì đó, Lưu Húc đi ra cửa nhà hàng ăn một chút vật. Tuy là như thế này vũ hội bên trên khẳng định có bánh ngọt, thế nhưng vật kia đẹp ăn không ngon lấp bao tử. Nạ tạ khẳng định còn đang ngủ, nàng gần nhất kỳ thực trải qua cũng không tốt, không phải có ai làm khó dễ nạ tạ, mà là nàng không quá chính mình tâm lý một cửa ải kia. Lưu Húc thuận miệng nói câu kia nếu như không quan nhìn, hay dùng kiếm đi hốn nắn tựa như một cái nguyền rủa, khốn nhiễu nàng, phản nghịch mầm móng đã nảy mầm. Chính là nhận thấy được nạ tạ tâm lý có tích tụ, Lưu Húc mới có thể đưa ra cho nàng ấn. Ma, dùng khí trải vớt sợi nạ tạ thân thể, giúp nàng thả lỏng, cái này vừa cảm giác, là mấy ngày này cho rằng, nàng ngủ được nhất thực tế một lần. Vì không quấy rầy nạ tạ nước rửa, Lưu Húc tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi, ngược lại nơi đây gian phòng có rất nhiều. Đợi ở nguy nga lộng lẫy trong phòng, nằm trên ghế salon thổi luyện kim thuật trang bị thổi lên linh khí, nguyên bản hắn chỉ là dự định hơi chút nghỉ ngơi. Nào biết liền nghĩ như vậy, ít ngày trước phát sinh một ngủ ba ngày chuyện lạ, bất chi bất giác cũng liền đã ngủ. Cách cũng không biết bao lâu trôi qua, cửa ca một tiếng cửa mở đem Lưu Húc từ trong ngộng đẹp thức dậy. Theo sát mà, bên ngoài liền truyền đến một hồi hò hét loạn cào cào thanh âm. Mạn toa đại công, đây là chuẩn bị cho ngài căn phòng, mời nghỉ ngơi cho khỏe, các ngươi cũng không muốn đưa vào. Theo một nữ nhân mềm nút tiếng, cửa phòng lần nữa truyền đến ca một tiếng đóng cửa tiếng. Là vâng đúng, phu nhân. Đáp lời chính là mạn toa đại công thị nữ, các nàng lẳng lặng thủ ở cửa. Phá hủy, cái gì đó đại công đã vào được nghe thanh âm còn giống như là người nữ. Lưu Húc cô lỗ một tiếng ngồi dậy. Thế nhưng, để hắn cảm thấy kỳ quái là, theo dự đoán nữ nhân cũng chưa tư nở dê xuất hiện theo một hồi giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Sau đó hắn liền nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến một hồi là tả dòng dòng dòng sông tiếng đánh. Phòng này từ cửa đến phòng khách, rồi đến bên trong ngoại thất, tất cả đều cửa hàng thật dày thảm trải nền, chỉ có buồng vệ sinh là cửa hàng gạch men sứ. Bằng thanh âm, Lưu Húc liền đoán được đối phương đi buồng vệ sinh, mà hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bản tiếng nước chảy, thì biểu lộ đối phương hiện tại chuyện đang làm. Thảo nào vừa rồi nàng không cho tiễn người của nàng tiến đến đâu, nguyên lai là vội vã đi nhà cầu nghĩ tới đây. Lưu Húc chuẩn bị thừa dịp đối phương đi nhà cầu cơ hội chạy ra ngoài, có thể chờ hắn đi tới đối diện phòng chỗ cửa sau đó, liếc mắt liền thấy được từ trong phòng vệ sinh truyền tới ngọn đèn. Xem ra thực sự là bị nghẹn nước tiểu nóng nảy, bên trên buồng vệ sinh cũng không kịp quan môn. Nghe trong phòng vệ sinh truyền tới kích lưu tiếng, Lưu Húc lòng nói này cũng nhanh một phút đồng hồ đi tiếng nước chạy còn không có đoan ở đâu, liền cái này dung lượng được nín bao lâu thời gian a, muốn bất kiển thúy đi ra ngoài chào hỏi được rồi. Dù sao cũng là chính mình tới trước ngươi, ngươi làm cái gì? Vừa lúc đó, bên tai truyền đến một tiếng cực kỳ mềm mại kinh hô. Lưu Húc nhất chuyển khuôn mặt, nhất thời ngây ngẩn cả người. Liên ở trước mặt của hắn, đứng một cái tuổi khoảng chừng ở khoảng 30 phong vận mỹ thiếu phụ. Nữ nhân này bàn chứ quý phụ kiểu tóc, trắng non hẳn dưa, tinh xảo ngũ quan, đỉnh mũi cao đẹp trưng bày một bộ tơ vàng bên kính mắt. Gì, làm sao khá quen?